Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, chương 1983, Điên Cuồng Kế Hoạch. Tiên sinh, ngươi nói kế hoạch này có thể thành công sao? Tại trải qua ngắn ngủi mà kỹ càng sau khi trao đổi, Diệp Chân rời đi, nhưng là Tử Cần Đại Thánh lại còn có chút do dự. Chủ công, kế hoạch này không thể không nói không bình thường gan lớn, ngay cả ta đều có chút bội phục cái này Diệp Chân. Không hổ là có thể đem Tam gia đùa nghịch xoay quanh người. Quân sư Hồ Phong một mặt tán thưởng, nếu là có thể đem người này thu nhập dưới trướng, tuyệt đối có thể làm cho chủ công càng thêm dễ dàng leo lên đại vị. Về phần kế hoạch này, mặc dù lớn gan, nhưng lại đem có thể lợi dụng nhân tố toàn lợi dụng đi vào. Thật thật giả giả hư hư thực thực, khả năng thành công tính, đoán chừng tại 5 năm số lượng. Hồ Phong nói ra, chỉ có 5 năm sao? Tử Cần Đại Thánh rất là cẩn thận, Diệp Chân cho hắn đưa ra kế hoạch này, cực kỳ to gan điên cuồng, nửa này nửa kia tỷ lệ, nhượng Tử Cần Đại Thánh có chút bận tâm. Quân sư Hồ Phong trong đôi mắt dị quang chợt lóe lên, mở miệng lần nữa, chủ công, ta nói 5 năm tỷ lệ, chỉ là kế hoạch này thân thể xác suất thành công. Nếu là chúng ta phối hợp thoáng chủ động một số, thoáng quả tuyệt một điểm, kế hoạch này xác suất thành công, thậm chí có thể đạt tới 8 thành. Thế nhưng là, phụ vương hổ trong vương cung, có răng hổ đại thánh trông coi, Tử Cần Đại Thánh vẫn như cũ rất lợi hại lo lắng. Nhưng cái này đúng là chúng ta thành công cơ sở một trong. Bởi vì răng hổ đại thánh, hắn chỗ giữ gìn cùng thủ hộ, vĩnh viễn chỉ có đại vương một người, mà không phải là đại thánh cùng tam gia bên trong bất kỳ một cái nào. Quân sư Hồ Phong lần nữa khuyên nhủ, này theo quân sư ý là ấn kế hoạch hành sự. Tử Cần Đại Thánh do dự nói, chủ công, không chỉ có muốn theo kế hoạch làm việc, còn muốn đại lực phối hợp. Đêm nay dạng này thời cơ cùng kế hoạch, dùng cái kia Diệp Chân lời nói tới nói, thật sự là ngàn năm một thuở. Nói thật, như là bỏ lỡ đêm nay cơ hội này, mà Tam gia lại thành công bắt được hung thủ, vượt qua lần này nguy cơ. Nếu quả thật theo này Diệp Chân nói, đại vương duyên thọ 8.000 năm lời nói, vậy chúa công thời gian sẽ chỉ càng ngày càng gian nan. Nói đến đây, quân sư Hồ Phong trên mặt hiện ra tàn khốc. 10 năm trước Vân Phi một câu, liền để chủ công tại hồ cửa vương cung trước quỳ 3 ngày 3 đêm sự tình. Chủ công quên sao? 10 năm trước, không đề cập tới việc này còn tốt. Nhắc lên việc này, Tử Cần Đại Thánh khuôn mặt đều đỏ lên. Sự kiện kia, đối với Tử Cần Đại Thánh nhân mà nói, là một phần vĩnh viễn không cách nào quên sỉ nhục. Huống hồ, coi như kế hoạch này thất bại, đối Đại Thánh mà nói, cũng không có cái gì tổn thất. Đỉnh thiên là trở thành một cái hộ giá sốt ruột liên lụy a. Hồ Phong nói ra, làm. Tử Cần Đại Thánh trong chớp mắt liền nắm chặt quyền đầu. Đã như vậy, này chuyện này, liền toàn quyền giao cho tiên sinh an bài. Cần phải nhượng lão tam lại không xoay người cơ hội. Thần dám không lĩnh mệnh. Hồ Phong hướng về phía Tử Cần Đại Thánh trịnh trọng vái chào. Sau đó, một đạo phù quang bay ra, bỗng nhiên oanh ở phía dưới cây kia đại thụ bên trên. Tiếp vào tiểu yêu trở về tin tức, ẩn độn tại Thận Long Châu trong không gian Diệp Chân, khóe miệng hiển hiện một tia lạnh lùng nụ cười. Cái này Tử Cần Đại Thánh quyết định, so với hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Nhanh, đều giữ vững tinh thần, đừng để tiểu tử kia trốn thoát. Còn có phương viên 500 dặm, mỗi người các ngươi lại hướng bên trong tiến lên 250 dặm. Liền có thể đem này tặc tử tìm tới. Ai muốn là cái thứ nhất tìm tới cái kia tặc tử? Thánh thưởng một kiện cực phẩm trấn khí. Mắt thấy lùng bắt phạm vi càng ngày càng nhỏ, Mây đen đại thánh cũng càng ngày càng hưng phấn, không ngừng thúc giục. Hai ngày qua này, hắn mây đen đại thánh khuôn mặt, thế nhưng là bị dẫm lên bạch hổ thành trên mặt đất bên trong. Bị người dẫm vô số lần, hắn muốn đem tên hung thủ này bắt tới. Sau đó ngay trước sở hữu hổ tộc mặt nát quả, lúc này mới có thể vãn hồi một điểm thể diện, một lần nữa lấy lại thể diện. Mà lúc này, cách hắn lấy lại thể diện một khắc này, càng ngày càng gần, hắn làm sao có thể đủ không vội. Dựa theo trước đó nghị định đần biện pháp, mắt xanh đại thánh huyết nhãn đề hồn thú, mỗi 30 hơi thở thi triển tầm u hồn bí pháp một lần. Dù sao hồ tộc thái thượng tam trưởng lão cung cấp hồn dẫn đủ nhiều. Khi lại một cây toái phát bị huyết nhãn đề hồn thú sau khi thôn phệ. Huyết nhãn đề hồn thú bốn con mắt bắn ra huyết quang phạm vi. Lần thứ nhất có phạm vi lớn di động. Hướng nam, mục tiêu tại hướng phía nam Bạch Hổ Sơn phương hướng di động. Phát hiện biến hóa, mắt xanh đại thánh vội vàng lên tiếng cảnh báo. Phía nam, phụ trách phía nam, đề cao cảnh giác, mây đen đại thánh cao giọng lệ uống. Truyền quân lệnh, mây đen thân vệ toàn bộ điều động. Trên trời dưới đất, bố trí xuống thiên la địa võng. Phối hợp nói cảnh đại thánh phụ trách bắt, nhất định phải sinh hoạt. Mây đen đại thánh giống giận, thoáng chốc, bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Áo giáp đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên không ngừng. Mây đen đại thánh dưới trướng chi kia đi qua vô số lần giết hại ma luyện xuống tới sát khí. Đột ngột địa phóng lên tận trời, trùng kích đến bốn phương tám hướng hổ tộc, đều sáng suốt ngậm miệng lại. 30 hơi thở thời gian lần nữa chớp mắt mà qua. Lần nữa nhượng huyết nhãn đề hồn thú thi triển tầm u bí pháp về sau. Mắt xanh đại thánh lần nữa kêu to lên, mục tiêu còn tại hướng Bạch Hổ Sơn di động, mà lại hắn đã từ lòng đất đột phá các ngươi vòng vây, nhanh, khuếch trương phạm vi lớn. Cái gì? Từ lòng đất đột phá chúng ta vòng vây? Mây đen đại thánh sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Nam phương chính là Bạch Hổ Sơn phạm vi, càng là Hắc Hổ Hổ Vương bản cung ở chỗ đó. Dưới tình huống bình thường, mục tiêu đều không nên cũng không có khả năng hướng cái hướng kia chạy trốn. Cho nên, mây đen đại thánh bố trí tại phía nam nhân lực là ít nhất. Lúc này nghe xong Diệp Chân đột phá vòng vây, chính trong lòng đất thu nhỏ vòng vây cự linh đại thánh hùng cùng 10 tên hùng tộc đạo cảnh. Từng cái toàn bộ tức giận, bọn họ này đến. Một là muốn giết Diệp Chân vì gấu mở châu báo thù. Hai là cướp được Hồ Thanh Đồng. Nếu để cho Diệp Chân chạy, này hai cái mục đích đều muốn thất bại. Loại tình huống này, tuyệt đối không phải cự linh đại thánh hùng có thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, cự linh đại thánh hùng ngay đầu tiên, liền từ lòng đất khởi hành, như thiểm điện truy hướng phía nam, mau đuổi theo. Đều cho ta qua phía nam lấp, tuyệt đối cái này có thể nhượng tiểu tử này chạy. Cự linh đại thánh hùng vừa hô, mặt khác 10 tên hùng tộc đạo cảnh cùng cự linh đại thánh hùng. Liền một mạch từ lòng đất phóng tới phía nam, mây đen đại thánh cũng không có hướng những phương hướng khác nghĩ. Ngược lại cũng gấp hung hăng giống giận, nhanh, phía nam, nhanh đi về phía nam một bên chặn. Đang khi nói chuyện, mây đen đại thánh chính mình liền mang theo một nhóm người phóng tới phía nam Bạch Hổ Sơn phương hướng. Cái này một nhóm người bao quát có hồ tộc thái thượng tam trưởng lão Đồ Triệt chỉ huy mấy vị hồ tộc đạo cảnh, còn có Phong Lôi Cổ Hầu Vương dưới trướng Thạch Hầu đại thánh cùng mắt xanh đại thánh. Một bên sông, mây đen đại thánh một bên vô cùng sốt ruột nói: Mắt xanh đại thánh, nhanh, nhanh lên để ngươi này huyết nhãn đề hồn thú liên tục thi triển tầm u hồn bí pháp. Mắt xanh đại, thánh thần sắc có chút khó khăn, liên tục thi triển phía dưới. Đối với hắn bảo bối mà nói hao tổn quá lớn, ngươi không muốn bắt đến tôn bá, Chu Hồng mấy cái kia. Thánh giám cam đoan, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ mấy người này, khẳng định cùng tiểu tử này cùng một chỗ. Bởi vì trước đó, tiểu tử này cùng Tôn Bá, liền phân biệt tới cứu qua Huyền Hổ. Mây đen đại thánh giống giận. Tốt, tin tức này, nhượng mắt xanh đại thánh hạ quyết tâm. Hắn huyết nhãn đề hồn thú liên tục thi triển tầm u hồn bí pháp phía dưới. Mặc dù sẽ nhượng nguyên khí bị hao tổn, nhưng chung quy là có thể bù lại. Trong chớp mắt, mắt xanh đại thánh lại cho huyết nhãn đề hồn thú cho ăn một cọng lông tóc. Căn này lông tóc bị huyết nhãn đề hồn thú nuốt nháy mắt. Huyết nhãn đề hồn thú trong đôi mắt lập tức huyết quang đại phóng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, huyết nhãn đề hồn thú bốn cái huyết nhãn trong bắn ra huyết quang. Vậy mà kinh người trọng chồng lên nhau, bốn đạo huyết quang, toàn bộ chỉ hướng trong hư không một chỗ. Một màn này, trong chớp mắt liền để mắt xanh đại thánh, thạch hầu đại thánh, đồ triệt, mây đen đại thánh, cự linh đại thánh người liên can kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ trước đó đã sớm nghe mắt xanh đại thánh nói qua máu này mắt đề hồn thú huyết quang thần dị. Huyết quang trùng hợp chỉ hướng chỗ, cũng là mục tiêu vị trí. Điều này nói rõ, bọn họ đuổi bắt mục tiêu, đã để bọn họ thành công bước đến trong hư không. Nhanh, bị buộc ra mặt đất, là ở chỗ này. Nhanh, vây bắt, muốn sống. Còn không đợi mây đen đại thánh giống tiếng vang lên, mắt xanh, thạch hầu, đồ triệt, cự linh đại thánh bọn người liền mang theo một món lớn đạo cảnh. Một tổ phong phóng tới huyết quang ngón tay phương hướng, theo kế hoạch hành sự. Cùng một giây, quân sư Hồ Phong mệnh lệnh, tại tử cần đại thánh thân tín trong đầu vang lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.